Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 262. gocchuyenaudio.com. Ôn Tây Lễ khẽ xùi một tiếng, trong thanh âm trào phúng hầu như có thể hóa thành thực chất. Hắn nói, ta cho rằng, ta đối với các ngươi mà nói, đã là cái chết người đi được. Sở Vãn Ninh cúi đầu, thanh âm vẫn là nhẹ nhàng mà. Nhị thiếu gia không chỉ nói nhảm, ngài một ngày họ Ôn, chính là Ôn gia người. Ôn Tây Lễ lãnh đạm nói, vậy ngươi lại là họ gì, tìm ta bên này nói kia. Sở Vãn Ninh có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Tây Lễ. Nàng ánh mắt nhu nhược như nước, khuôn mặt tái nhợt không rành, mặc cho ai nhìn, đều sẽ cảm giác phải nàng là một gã ốm yếu mềm mại nữ nhân. Trong suốt ánh trăng trong, nàng con mắt ánh sáng như nước bình thường ôn nhu, Sở Vãn Ninh nhìn xem hắn, ánh mắt có chút thâm thúy. Ta là vì nhị thiếu gia tốt, nàng nói khẽ, hắn, sớm muộn sẽ gọi ngài trở về, mặc kệ ngài có nguyện ý hay không. Khương tiểu thư thật là tốt người, nhưng là, nàng đúng là vẫn còn không xứng với ngươi. Ôn Tây Lễ không quá yêu nàng như vậy nhắc tới Khương tiểu, cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Nàng không xứng với ta, người đó xứng. Ngươi sao? Sở Vãn Ninh cúi đầu xuống, ôn như ý cùng hắn nói xin lỗi. Là Vãn Ninh nói sai, nhị thiếu gia không nên tức giận. Ôn Tây Lễ phiền nhất chính là nàng loại này một quyền đánh tiến bông bên trong thái độ, rõ ràng cố ý khiến người chán ghét phiền, còn muốn giả trang ra một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Ôn Tây Lễ thu hồi ánh mắt nhìn hắn hướng chỗ cũ, đối với Sở Vãn Ninh nói. Ta mặc kệ ngươi hôm nay là ai gọi ngươi tới. Nếu như là hắn, ngươi trở về nói cho hắn biết một tiếng, ta về sau liền ở lại Dung Thành. Hắn bài bố vào ta hơn 20 năm, ta nghĩ về sau làm tự mình nghĩ làm một chuyện. Sở Vãn Ninh cúi đầu, nhẹ nhàng mà hỏi, nhị thiếu gia cái gọi là tự mình nghĩ làm một chuyện chính là ở lại Khương tiểu thư bên người, làm một cái bình thường người sao? Ôn Tây Lễ bình tĩnh nói, vậy thì có sao, vậy thì sao không thể? Sở Vãn Ninh sừng sốt trong chốc lát mới ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn về phía Ôn Tây Lễ. Nhị thiếu gia, ngài làm sao sẽ biến thành như vậy? Nàng mấp máy môi, tựa hồ là nghĩ thấu qua trước mặt cái này lạnh lùng rụt rè nam nhân, chứng kiến trong trí nhớ cái kia băng tuyết bình thường lạnh lùng thông minh ít năm. Ngài như vậy, là, Ôn Tây Lễ đã cắt đứt lời của nàng. Vãn Ninh, ngươi cần phải trở về. Sở Vãn Ninh mân ngừng miệng môi, nhìn xem Ôn Tây Lễ lạnh lùng xa cách ánh mắt có chút nhào nổi lên mi tâm, cuối cùng vẫn còn không có nói cái gì nữa, chỉ chậm rãi cúi đầu. Nàng có chút không quá cam tâm cầm tay, trước mặt tiếng bước chân dần dần đi xa, lại ngẩng đầu, người kia đã biến mất tại trong tầm mắt trong suốt ánh trăng trong, chỉ có vào đông gió lạnh tại gào thét. Quá tùy hứng, nàng có chút vô lực muốn, người kia, chắc là sẽ không buông tha Ôn gia nuôi dưỡng nhiều như vậy năm Ôn Tây Lễ. Sở Vãn Ninh trở lại nước Mỹ thời điểm, đã là buổi tối. Nàng cởi bỏ trên người áo khoác đang định tiến phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, cửa ra vào đã bị người nhẹ nhàng mà gõ. Sở tiểu thư, tiên sinh xin ngài đi hắn phòng ngủ một chuyến. Sở Vãn Ninh vốn là buông lỏng lưng trong nháy mắt cứng ngắc thẳng tắp, nàng trên mặt tái nhợt mồ hôi lạnh chảy xuống, không biết đã qua bao lâu, nàng mới một lần nữa tìm về thanh âm của mình. Ta đã biết, nàng đáp, cửa người tựa hồ cũng có chút sợ nàng, thấy nàng đáp lại, liền cũng không quay đầu lại rời đi. gocchuyenaudio.com. Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà hộc ra một hơi, lần nữa trợn mắt thời điểm, trên mặt biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là khuôn mặt so bình thường càng thêm tái nhợt vài phần. Một, hôm nay chương một, còn có 5.000 đến 9.000 chữ, xem ta có thể ghi nhiều ít a, không có nhắn lại thời gian, cũng chỉ có vé tháng có thể mang cho ta an ủi, mọi người nô nức tấp nập bỏ phiếu nha. Cách chương.